Chương 887, biến đổi ngầm. Đa tạ sư tôn đại nhân giáo hối, đệ tử minh bạch rồi. Hoàng Tuyên sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói. Ngươi minh bạch cái gì? Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, hắn không biết nói gì lên tiếng nói. Chính mình vừa mới nói, thực ra đều là một ít vô dụng nói nhảm, hắn nếu có thể nghe hiểu lời nói, đó mới là thật có quỷ. Từ từ mai, ta liền đem Cổ Nguyệt trục xuất sư môn, sau đó chọn một lương nhật, cùng với kết làm vợ chồng. Hoàng Tuyên hạ câu nói vừa ra khỏi miệng lúc, thiếu chút nữa trực tiếp kinh điệu Trần Hy cảm. Ngươi chắc chắn ngươi là không phải đang cùng vi sư đùa, ngươi thật làm xong cái quyết định này sao? Trần Hy trên dưới nhìn Hoàng Tuyền mấy lần, sau đó rất là khiếp sợ lên tiếng nói một câu, không nghĩ tới Hoàng Tuyền lại có thể có được này quyết tâm. Khu, đệ tử vừa mới chỉ là đùa, quá mức hấp tấp cũng không tiện, chuyện này không nhất thời vội vã. Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Ngươi đã trong lòng đã có quyết định, như vậy vi sư tự mình hết sức ủng hộ. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lời nói của hắn phong đột nhiên chuyển một cái, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Sư tôn ngài không trách cứ đệ tử Hoàng Tuyền, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy lại sẽ nói ra lời như vậy, cả người hắn lộ ra hơi có chút kinh ngạc, sau đó rất là ngạc nhiên lên tiếng nói một câu. Vi sư trách cứ ngươi làm gì? Vi sư chỉ sẽ vì ngươi lựa chọn cảm thấy cao hứng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Hoàng Tuyền mở miệng nói một câu. Đa tạ sư tôn đại nhân tác thành. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn toàn bộ tâm thần cũng buông lòng xuống, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt đầy cùng kính lên tiếng nói. Được rồi, chuyện này ngày sau bàn lại cũng không muộn, ngươi chính là mang theo khối này Hoàng Tuyền đế khải mảnh vụn đi tìm Dương Đạo Thanh đi, tranh thủ để cho hắn sớm ngày đem khôi phục. Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoàng Tuyền bả vai, sau đó ngự trọng tâm trường nói một câu. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Khối kia Hoàng Tuyền đế khải mảnh vụn chậm rãi lơ lửng lên, cuối cùng rơi xuống Hoàng Tuyền trong tay. Trần Hy làm xong này một hệ liệt động tác sau đó, liền trực tiếp xoay người rời đi Hoàng Tuyền căn phòng, không có quá nhiều dừng lại. Chỉ bất quá ở Trần Hy rời đi Hoàng Tuyền cửa phòng thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại chân mình bước, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. Nếu là chuyện thế gian, cũng đơn giản như vậy là tốt. Trần Hy nhẹ nhàng tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền trực tiếp mại động chính mình nhịp bước, thân thể chậm rãi đi xa. Trần Hy cũng không có phát hiện, hoặc giả nói là tận lực không có chú ý tới. Ngay ta y hắn sau khi rời đi, một cái lén lén lút lút bóng người, từ bên cạnh phía sau cây đi ra, sau đó lặng lẽ đi tới Hoàng Tuyền cửa phòng nơi. Cốt cách Hoàng Tuyền cửa phòng sau đó mở ra, Hoàng Tuyền trực tiếp bước ra ngoài. Giờ phút này Cổ Nguyệt giòn rén, một bộ có tật giật mình bộ dáng, nhìn hết sức buồn cười. Sư tôn, tông chủ đại nhân hắn nói thế nào có không đồng ý ta ngươi sự tình ở giữa à? Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi, thần sắc thập phần khẩn trương. Sư tôn đại nhân nói, hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện ta lựa chọn, cho nên ngươi cũng không nhất định lại tiếp tục lo lắng. Hoàng Tuyền nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng nhu hòa lên tiếng nói một câu. Thật, thật sao? Con mắt của Cổ Nguyệt có chút sáng lên, nàng mặt đầy khó tin, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Hoàng Tuyền gật đầu một cái, sau đó đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái Cổ Nguyệt mái tóc, động tác ôn nhu tới cực điểm. Thật là quá tốt. Cổ Nguyệt kích động thiếu chút nữa từ dưới đất trực tiếp nhảy lên, nàng con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó hết sức phấn khởi lên tiếng nói. Hoàng Tuyền không có lên tiếng nói chuyện, hắn chỉ là chậm rãi về phía trước bước ra một bước, sau đó trực tiếp duỗi ra hai tay mình, đem Cổ Nguyệt cả người ôm ở trong ngực. Cổ Nguyệt đang cảm thụ đến Hoàng Tuyền động tác sau này, cả người nàng khẽ run lên, lại là hoàn toàn không nghĩ muốn dãy rủa phản kháng. Bên kia, giờ phút này ngồi đàng hoàng ở tông môn trong đại điện Trần Hy, rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Điểm này cho lừa bịp cũng muốn lừa bịp bổn tọa, làm bổn tọa thiên nhãn không tồn tại sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng, nói một câu thần sắc rất là nghiền ngẫm. Lấy Trần Hy thực lực, lại làm sao có thể sẽ không phát hiện được Cổ Nguyệt chẳng qua chỉ là giả bộ không biết thôi. Ai, một cái chớp mắt ấy, liền đồ đệ của ta đều phải lập gia đình á. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng có một loại tang thương cảm giác. Ký chủ nếu là cũng muốn lập gia đình lời nói, trực tiếp tìm Lý Thanh Loan đó là, cần gì phải ở chỗ này tự oán tự ngả. Hệ thống rất không đúng lúc nhảy ra ngoài, sau đó rất là khinh bỉ lên tiếng nói. Trần Hy không có phản bác hệ thống lời nói, chỉ là thần sắc có chút tạm đạm, cả người yên lặng không nói, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Thua thiệt ngươi còn không thấy ngại an ủi mình đồ đệ, ta xem ngươi sợ là liền hoàng tuyển cũng không bằng. Hệ thống tiếp tục đối với đến Trần Hy rêu cực nói. Im miệng đi ngươi, bổn tọa bây giờ ngay cả mình an nguy bảo hiểm tất cả chứng không được, làm sao có thể tùy tiện cho người khác hứa hẹn. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng phản bác. Ồ, đây chính là ngươi trải qua mấy ngày nay, một mực không để ý tới Lý Thanh Loan nguyên nhân sao? Âm thanh của hệ thống rất là nhân tính hóa, nói ra lời nói cũng là thập phần cần ăn đòn. Còn là nói, Quang Minh Phật Tông thủ đoạn dùng rất nhiều, mình cũng muốn xuất ra làm hòa thượng. Đang lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng nói một câu lệnh Trần Hy vô cùng ngạc nhiên lời nói. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn chân mày liền không kìm lòng được chặt nhữ lại, trong lòng hơi có chút phát rét. Chính mình, tựa hồ thật có phương diện này thay đổi. Thế nào rốt cuộc phát hiện không được bình thường sao? Ngươi là không phải đã sớm nhìn ra lão hòa thượng kia ác độc tâm tư sao? Thế nào một mực không ra tay phản kích, cứ như vậy mặc cho hắn Phật tính thấm vào thân thể ngươi? Thân thể âm thanh của hệ thống rất là nghiền ngẫm, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thủng ý tưởng của Trần Hy. Bây giờ còn không phải lúc, ta không có năng lực cùng lão hòa thượng kia chống lại, chờ ta đột phá đến đại đế cảnh giới sau này hay nói đi. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó trầm giọng nói một câu. Chờ ngươi đột phá đến đại đế ha ha, khi đó ngươi, sợ sớm đã là không phải ngươi đi, buồn hệ thống chẳng lẽ rốt cuộc phải đổi chủ nhân đó? Thật đúng là cái làm người ta vui vẻ sự tình. Á, âm thanh của hệ thống không ngừng truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa, khiến cho sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, có một loại muốn đưa hắn tháo thành tám khối xung động. Câm miệng cho ta! Trần Hy sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói.